Đại Minh Tinh là chồng tôi. Chương 39, họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cẩm Nhiên đã thấy anh nằm ngay bên cạnh mình, khẽ cự người một chút liền khiến Nhất Dương tỉnh dậy. Đôi mắt phượng đẹp mở ra nhìn cô, kèm theo đó là một nụ cười đậm chất mỹ nam màn ảnh của anh. Xin lỗi, hôm qua không thể ở cạnh em. Cô ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô thở dài đầy ngao ngán. Từ lâu cô đã không còn hay cười như trước, lúc nào cũng phải chạy theo công việc. Cũng chẳng biết từ khi nào mà Lục Cẩm Nhiên lại quên sống cho bản thân như vậy. Trở ra ngoài, nhận được tin nhắn cho lịch quảng bá phim mới của anh. Cẩm Nhiên nhanh chóng sắp xếp thời gian để anh có thể góp mặt đầy đủ trong các buổi quảng bá. Hình ảnh quảng bá phim liên tục được nổ ra, cô cũng lập tức lên lịch để các poster của phim được cập nhật trên trang chính thức của anh. Nhìn lịch một chút cô mới lên tiếng, nhìn qua Nhất Dương đang bận bưu chỉnh tóc. Nhất Dương, chúng ta sắp có lịch tham gia chương trình. Lời kết bạn ngọt ngào. Đấy, à anh biết rồi, tại sao anh lại đồng ý tham gia chương trình này mà không hỏi em? Vui mà em, nó sẽ là nơi để anh nhận những tình yêu thương từ các fan mà. Cẩm Nhiên gật đầu, sắp xếp mọi lịch trình cho anh. Tự nhiên cô lại không muốn làm những việc này nữa. Cô đang cần thứ gì đó. Mơ hồ, hình như là tự do. Những ngày quảng bá cho bộ phim mới cũng đã đến. Bộ phim lần này mang đậm chất ngôn tình. Nhất Dương đóng cặp cùng một nữ minh tinh xinh đẹp Trương Diệu Ái. Nhạc Hạo lại đóng trong vai anh nam phụ đáng thương, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu của mình bên nữ minh tinh Phả Hoa. Cả bốn bước vào buổi họp báo, máy ảnh liên tục chớp nháy để có những tấm hình đẹp nhất. Ngồi vào vị trí, nam MC vui vẻ chào cả bốn minh tinh màn ảnh. Lâu rồi mới gặp, thật ra là chẳng muốn gặp ý, Nhạc Hạo lên ý trêu đùa khiến cả dàn bật cười. Fan bên dưới dần dần vì độ xinh trai đẹp gái của họ. Những câu hỏi vì thế cũng liên tục được đặt ra. Anh Nhạc Hạo, anh nghĩ gì về chị Phả Hoa ạ? Cả hai có thể xảy ra phim giả tình thật không ạ? Hả? Phả Hoa sao? Xinh đẹp, mọi người nhìn em ấy như vậy nhưng mà rất nghiêm túc đó. Xứng đáng cho 10 điểm về độ chuyên cần. Còn tình cảm ý hả? Anh nghĩ là không đâu. Phả Hoa bật cười cảm ơn lời khen ngợi của đàn anh. Nhưng Nhạc Hạo lại lắc đầu nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Không có gì, dù sao trong mắt anh thì Nhất Dương là xinh đẹp nhất. Fan couple Hạo, Dương lại được một dịp hú hét om sòm. Nhất Dương chỉ còn bật cười theo ông anh. Đến khi câu hỏi ấy dành cho anh thì một người con gái bên dưới tim đã đập liên hồi. Cẩm Nhiên thật sự đang rất sợ, sợ anh sẽ đóng cái cảnh phim giả tình thật trước ống kính. Anh Nhất Dương nghĩ gì về chị Diệu Ái ạ? Cả hai thật sự rất đẹp đôi. Diệu Ái ý hả? Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và rất quyến rũ. Còn về đẹp đôi thì... chắc là không đâu, tôi không phải là Dương Mâu Phong và Diệu Ái cũng không phải là Yến Vi. Mâu Phong với Yến Vi mới là đẹp đôi. Câu trả lời của anh khiến Cẩm Nhiên đứng bên dưới cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Mâu Phong là nhân vật của anh trong phim, Yến Vi cũng mà nhân vật do Diệu Ái đảm nhiệm. Trong phim quả thật họ rất đẹp đôi, nhưng mà anh nói đúng. Nhất Dương và Yến Vi không đẹp đôi. Tiếng hú hét xung quanh cho thấy anh rất biết lấy lòng fan bằng sự khéo léo của mình và cuốn fan vào bộ phim mới. Anh Nhất Dương, giữa Nhạc Hạo và Diệu Ái anh sẽ chọn ai? Tôi không mê đàn ông, nhất là những người đàn ông như Nhạc Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, em nói người đàn ông như anh là sao hả? Anh có gì không tốt chứ? Thật ra là cái gì cũng không tốt. Buổi họp báo diễn ra vô cùng sôi nổi bởi những câu chuyện giao lưu giữa fan và nghệ sĩ. Cẩm Nhiên cũng dần lui ra sau để nghỉ ngơi, lướt IG một lúc ở phía sau tòa nhà. Cô nhìn những hình ảnh bạn bè chia sẻ mà tủi thân. Họ hạnh phúc khoe với cả thế giới rằng họ có chồng, có con, có gia đình. Lướt IG của mình, cô chỉ còn bật cười khi tất cả đều là lịch trình của anh. Ngay từ đầu đã chọn lựa, vậy em làm gì có quyền hối tiếc, cách chương.